Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 63, một ngày nào đó sẽ hào hào nhấm nháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Hồng, tôi nói lại cho cô một lần nữa, tôi không có hứng thú với cô, càng sẽ không kết hôn với cô từ đâu tới đây liền về chỗ đó đi, nhà này cũng không chào đón cô. Nhìn Âu Dương Hồng thút thít nỉ non, Mộ Dung Lăng Phong chẳng những không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc mà còn không hề lưu tình chút nào nói. Em không về, em thích anh họ, em nhất định phải gả cho anh, hơn nữa cô chú cũng đồng ý rồi. Âu Dương Hồng bướng bỉnh đứng lên, cô ta, Âu Dương Hồng đã muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được. Chuyện của tôi tự bản thân tôi làm chủ, tôi lặp lại lần nữa, tôi không có hứng thú với cô, càng sẽ không lấy cô, cho nên xin cô hãy chết tâm đi. Nhìn Âu Dương Hồng, Mộ Dung Lăng Phong gằn từng tiếng nói. Em biết anh họ không thích em nhất định là bởi vì nó, đúng không? Ngón tay Âu Dương Hồng chỉ vào cửa phòng Từ Trạch Á căm phẫn nói. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào, dù sao tôi cũng sẽ không lấy cô, hừ, em sẽ chứng minh cho anh thấy em tốt hơn nó, anh cứ chờ xem. Bỏ lại những lời này, Âu Dương Hồng liền xoay người chạy về phòng của mình. Thật sự hiện tại anh vô cùng hối hận buổi chiều không đuổi nữ nhân này đi, bằng không hiện tại cũng sẽ không biến thành cái dạng này, ai, Mộ Dung Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị xoay người rời đi thì cửa phòng Từ Trạch Á mở ra. Ba ba, Từ Trạch Á cúi đầu gọi, Tiểu Á con vẫn không muốn nghe ba ba giải thích sao? Mộ Dung Lăng Phong nhìn Từ Trạch Á có chút đau lòng nói vì cái gì người mình thích ở ngay bên cạnh nhưng lại không thể bày tỏ tâm ý của mình, chẳng lẽ yêu một người thật sự khó đến vậy sao? Ba ba, thực xin lỗi. Từ Trạch Á ngẩng đầu áy náy nhìn Mộ Dung Lăng Phong nói vừa rồi ngoài cửa xảy ra chuyện gì cậu cũng nghe nhất thanh nhất sở, lần này cậu lại tùy hứng rồi, mà ba ba lại vì cậu. Đứa ngốc như thế nào lại mặc ít quần áo như vậy, sẽ cảm lạnh. Mộ Dung Lăng Phong ôm lấy Từ Trạch Á đi đến phòng mình. Tiểu Á đêm nay ngủ cùng ba ba được không? Dạ, Từ Trạch Á nhu thuận gật gật đầu. Tiểu Á, chuyện vừa rồi thực sự không phải như vậy đâu, ba ba sẽ không cùng bất kỳ nữ nhân nào kết hôn, bởi vì ba ba có một mình Tiểu Á là đủ rồi. Nhẹ nhàng đặt Từ Trạch Á xuống giường, Mộ Dung Lăng Phong cũng nằm xuống bên cạnh. Chính là ba ba không thích cô họ sao? Ba ba sẽ không thích cô ta cũng sẽ không thích bất kỳ nữ nhân nào. Đem Từ Trạch Á ôm vào trong ngực, Mộ Dung Lăng Phong động tình nói nếu có thể anh thật muốn hiện tại ngay lập tức nói yêu Tiểu Á, đời này cũng chỉ yêu một mình Tiểu Á thế nhưng mà ba ba về sau vẫn sẽ kết hôn, hơn nữa ba ba cũng sẽ có con của mình. Này cũng sẽ không, ba ba thầm nghĩ cùng người mình yêu cùng một chỗ, giống như bây giờ, ba ba có Tiểu Á bồi bên người cũng đã rất rất hạnh phúc rồi. Hạnh phúc, cậu cũng rất hạnh phúc, chính là bởi vì hạnh phúc cho nên mới kỳ vọng càng nhiều, cũng lo lắng hạnh phúc một ngày nào đó sẽ biến mất đi. Ba ba, con cũng vậy. Đời này, ba ba có một mình Tiểu Á là đủ rồi, bởi vì trong lòng ba ba chỉ có một mình Tiểu Á, thích Tiểu Á, yêu Tiểu Á, tuy rằng ba ba muốn chờ Tiểu Á trưởng thành rồi mới nói cho Tiểu Á, chính là ba ba thực sự chờ không nổi nữa, ba ba hiện tại chỉ muốn nói cho Tiểu Á tâm ý của ba ba thôi, Tiểu Á, ba ba yêu con. Tiểu Á thì sao, có thích ba ba không? Đặt cằm lên đầu Tiểu Á, Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu lẩm bẩm nói. Tiểu Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghe thấy thanh âm Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong nhìn thì thấy Từ Trạch Á tất nhiên làm tổ trong ngực anh ngủ rồi, như vậy tâm ý của anh Tiểu Á cũng không có nghe được, bất quá không có quan hệ, dù sao về sau còn có rất nhiều thời gian, anh tin tưởng một ngày nào đó Tiểu Á sẽ hiểu, anh yêu Tiểu Á, nhìn khuôn mặt đang ngủ say trong lòng, Mộ Dung Lăng Phong tình nan tự vận nhẹ nhàng rời đi, một ngày nào đó anh sẽ hào hào nhấm nháp người này, đăng bởi admin. Cách chương.